Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Mạc Thiền, ngươi nói đây là đã định trước. Nguyên lai ngươi nói nhất định là cái này. Làm cho hắn tự tay giết mình cả nhà. Cỡ nào tàn nhẫn, Mạc Thiền ở trong lòng chất vấn. Nàng mất đi lấy làm ngạo bình tĩnh. Lỗ ra cả nhà tuổi thọ đem tận. Dựa theo mệnh quỹ suy tính, ứng người liền là hắn. Nếu đây là đã định trước, kia bản quân sẽ không bởi vì bất cứ nào tình huống. Nhưng ngươi thay đổi mệnh quỹ, do đó ảnh hưởng vô tội ngươi. Trường tức lại vẫn lạnh lùng, ta biết Lỗ gia đáng chết. Nàng cả giận nói, ta biết, nếu Lỗ gia thật sự nhất định phải chết, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta đi không được sao. Ta nghĩ hết biện pháp, giết sạch Lỗ gia người, ta đi không được sao. Các ngươi như vậy thân, các ngươi như thế nào hiểu, loại sự tình này, khắp thiên hạ người đều đi, tô tội không được, hắn không được, trường tức không rõ, người trong lòng giết mình cả nhà, cùng hắn tự mình đi làm chuyện này, thống khổ có gì khác biệt, mà nếu ngươi cưỡng ép người khác đi làm, không nói có làm hay không đến, bản quân cũng sẽ không tùy ý ngươi sằng bậy, dù cho ngươi nói cho hắn biết chân tướng. Vậy hắn sẽ còn nhường người bên ngoài sát hại thân nhân của hắn sao? Chuyện này, khó giải, Mạc Thiền trong đầu thoáng hiện từng bộ dáng của hắn. Như vậy tuyệt vọng tĩnh mịch, hắn vẫn ôm ấp báo thù chi tâm. Hắn cả đời đều lâm vào phấn đấu. Nhưng cuối cùng, đường hắn đem Lỗ ra chém giết quá nửa. Đem Lỗ Vạn Sơn đánh kéo dài hơi tàn. Tô Vân Kiều lại cười yết khai chính mình diệu kế. Đắc ý mà trương dương. Sư phụ của hắn, tại chỗ từ phía sau lưng đánh lén, cho hắn hung hăng một đao, nếu không phải hắn trời sinh nhạy bén, hắn sợ là tại chỗ sẽ chết. Mạc Thiền biết Lỗ gia đáng chết, thậm chí kinh gia người ăn miếng trả miếng nàng cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng bọn hắn không nên lấy tô tội đi báo thù. Năm đó rơi mây thôn gặp chuyện không may thời điểm, tô tội còn tại nương trong bụng, hắn cỡ nào vô tội a? Lỗ đại phu nhân trời sinh tính lương thiện, nàng làm việc thiện cả đời, cứu Tô Vân Kiều, lại đổi lấy nhi tử bị người tính kế bi thảm cả đời. Đổi lấy mình bị người bức điên tù cấm hai mươi mấy năm. Hai người kia nói muốn báo thù, được Tô Vân Kiều đã sớm là Lỗ gia nói một thì không có hai người. Nàng tại Lỗ gia sống hai mươi mấy năm, Lỗ gia thượng hạ Lỗ Vạn Sơn đều không nàng một câu linh. Nàng vốn là có năng lực báo thù, chỉ cần nàng nguyện ý, một bao độc dược đi xuống, Lỗ gia cả nhà một dạng có thể trong một đêm biến mất. Bọn họ rõ ràng đã sớm có thể báo thù, rõ ràng có thể dễ dàng giết sạch Lỗ gia người, nhưng bọn hắn lại lựa chọn tô tội, tiến hành bọn họ cái gọi là trả thù. Đây coi là cái gì trả thù? Này cái gọi là trả thù, chỉ trả thù một cái vô tội lương thiện mẫu thân. Nàng thậm chí là Tô Vân Kiều ân nhân cứu mạng, chỉ trả thù một cái làm thời trang tại từ trong bụng mẹ anh hài. Đứa nhỏ này bị người cha tấn hai mươi mấy năm, đều còn đem sư phụ hắn xem như phụ thân kính yêu. Bọn họ trả thù ai a? Như vậy trả thù, vỏn vẹn đem hai cái quan tâm bọn họ người thương thống khổ. Mà bọn họ cái gọi là kẻ thù, lại tiêu dao hơn sống hai mươi mấy năm. Đây coi là cái gì báo thù? Tô Vân Kiều thật sự hận Lỗ gia sao? Nàng cùng kẻ thù làm hai mươi mấy năm người bên gối a. Nhưng một cái vô tội nữ nhân cùng hài tử đi chuộc tội. Mà nhìn chân chính kẻ thù tiêu dao khoái hoạt sống. Đây chính là báo thù sao? Mạc Thiền nằm thẳng trên giường. Nước mắt một khắc không ngừng tràn ra. Rời áo gối. Thiền muội muội, đừng khóc, đã muốn ngày thứ ba. Ngươi đã muốn vô lực hồi thiên, mà Kinh Nam cầm khăn tay vì nàng lau lệ. Ngũ ca, ra ngoài ý liệu, nàng cực kỳ bình tĩnh. Một ngày trước mà Kinh Nam đã muốn cởi của nàng câm dược. Ngươi có hay không là thật cao hứng, mà Kinh Nam chào phúng cười. Cao hứng, chính mình cha mẹ đột nhiên không phải là của mình. Nhiều năm như vậy, ta nguyên lai đều đoạt tư ca sủng ái. Còn chân chính thân nhân. Lại đã sớm ân đi, ngươi nên cao hứng. Ngũ ca, hắn thay ngươi đi, thay ngươi nhận nhiều năm như vậy khổ. ngươi không xem qua trên người của hắn, tất cả đều là thương, tất cả đều là đau, Mạc Thiên buồn bã nói, đó là hắn xứng đáng. Lỗ gia người, ngươi không phải cũng chán ghét sao? Ngươi nếu đều biết hắn là Lỗ gia người, ngươi như thế nào còn này phó bộ dáng? Mạc Kinh Nam thấu lại đây, muốn mắng tỉnh nàng, a, nàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên quái dị nhìn hắn, Ngũ ca, ta nói là sự thật, hắn là thay ngươi đi, ngươi sẽ không cho rằng chính mình là Kinh gia người đi. Nếu Lỗ gia người ta đều muốn chán ghét, Ngũ ca, ta đã sớm nên hận ngươi chết đi được. Mạc Kinh Nam bị kiềm hãm, con ngươi dần dần trợn to, đầu ngón tay hắn cuộn tròn, mạnh đứng lên thân, Thiên muội muội, ngươi bệnh còn chưa hảo, Mạc Kinh Nam. Nàng mạnh ngồi dậy, ngươi có thể biết, từng ta chính là quá đem phần này tình huynh muội coi trọng. Cho nên ta không nói gì, nhưng ta không nghĩ đến cuối cùng, sẽ là ngươi, giết của nàng người kia, chính là nàng Ngũ ca. Mạc Kinh Nam môn sơ từng tô tội giết sạch Lỗ gia người, bao gồm Lỗ Thiên Hưng, nhưng hắn cuối cùng tại sư phụ cầu xin dưới, bỏ qua sư phụ cùng Tô Vân Kiều. Hắn bị Kinh gia cừu hận giáo dục, cho nên ngay cả khi đó, hắn đều cảm thấy hết thảy đều là của chính mình sai. Hắn đều chỉ cảm thấy chính mình không có chết sớm một chút, mà chưa bao giờ trách sư phụ, rõ ràng hắn cũng như vậy vô tội a. Hắn như vậy khát vọng thân nhân, như vậy khát vọng bị người quan tâm cùng yêu, vốn hắn đều có, vốn là nên hắn, nhưng là cuối cùng, đích thân hắn đem chính mình tất cả thân nhân đưa xuống địa ngục. Một cái như vậy khát vọng tình thân người lại giết mình cả nhà. Lỗ gia là nên chết, nhưng hắn có lỗi gì? Nếu lúc trước Tô Vân Kiều có thể dứt khoát giết hắn, đều so như vậy đối với hắn càng nhân từ. Tô Vân Kiều căm hận tô tội giết Lỗ Thiên Hưng, rõ ràng là bọn họ chỉ bảo báo thù công cụ, nhưng hắn hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ lại bắt đầu căm hận khởi hắn, cho nên Tô Vân Kiều lấy chết uy hiếp, nhưng Mạc Kinh Nam đi giết tô tội vì chính mình đồng mẫu dị phụ đệ đệ báo thù. Hơn nữa tô tội cũng là Lỗ gia người, Mạc Kinh Nam tất yếu giết Lỗ gia người, nhưng Mạc Kinh Nam lại không biết tô tội bách độc bất xâm. Hắn xuống mỗi ngày khô, khiến cho người từng chút tại ốm đau chung bị tra tấn chí tử. Tô tội đích xác uống, được tô tội đem chén kia uống ngon canh chia sẻ cho mình yêu thích thê tử. Hắn lại một lần, tại không biết dưới tình huống, đưa thê tử của chính mình đi chết. Hắn chỉ có Mạc Thiên, trên đời này, nàng là hắn còn sống hy vọng, nhưng cuối cùng, ngay cả hy vọng này, cũng không có. Bị đích thân hắn đưa rớt, mà hắn, ngay cả chết cũng không có thể. Mạc Thiên dù cho lúc trước bị phong tỏa về tô tội ký ức, nhưng nàng vẫn là suy đoán ra Mạc Kinh Nam chính là hung thủ sau màn. Chẳng qua nàng vẫn không làm rõ nguyên nhân, thêm Mạc Kinh Nam vẫn đối với nàng rất tốt. Hai người đích xác có tình huynh muội, nàng cũng vẫn chưa từng cho thấy, chỉ là ngẫu nhiên thái độ không tốt, từng nàng yêu tô tội. Nhưng nàng cũng thương tiếc Mạc Kinh Nam, chung quy hắn cũng là thụ hại người, cho nên nàng không nói ra Mạc Kinh Nam thân thế bí mật. Coi hắn như là Kinh gia người, nàng không nghĩ lại cho hắn đả kích, kia dù sao cũng là nàng nhiều năm ca ca. Nhưng lúc này đây, bởi vì xuất hiện thay đổi, rất nhiều việc cho từng khác biệt, nàng hoàn toàn thấy rõ ràng người này, nàng cũng không hề thương tiếc, có lời nói. Vẫn là nên nói rõ ràng, nàng lung lay thoáng động đứng dậy, nhìn không chớp mắt đi ra ngoài, bị người kéo lại tay cổ tay, ngươi muốn đi đâu, đã muốn 3 ngày, ta biết ta vô lực hồi thiên, ta đi tìm hắn, ít nhất, ta tuyệt không để hắn chết, Mạc Thiên sử lực tránh thoát hắn, ngươi mới vừa theo như lời, là có ý gì, Mạc Kinh Nam tối nghĩa hỏi, Mạc Kinh Nam, ta luôn luôn không nghĩ tới thương tổn ngươi. Nhưng ngươi không nên, mặc kệ ngươi có hay không là Kinh gia hài tử, ngươi không nên, ngươi không phải ngu xuẩn, ngươi biết rất rõ ràng, tô tội hắn là vô tội, cái gọi là chuộc tội, hắn đã muốn nhận 20 mấy năm, mà khi năm rơi mây thôn thảm án, hắn còn tại nương trong bụng, hắn cần chuộc tội gì? ngươi nói a, ngươi nói cho ta biết a. Cũng bởi vì hắn xui xẻo, đầu cái không tốt thai. Nhưng là ta nghĩ, nếu hắn có tuyển, hắn sẽ không lựa chọn đi tới nơi này cái trên đời, còn có. Lỗ Vạn Vân cùng Tô Vân Kiều, đều là thiện nhân, nàng chưa bao giờ sẽ nói loại lời này. Nàng là bị tổ nãi nãi lấy tiểu thư khuê các giáo dưỡng. Nàng lần đầu tiên, như vậy lộ cốt mắng chửi người. Không chuẩn ngươi nói ta nương. Mặc Kinh Nam thủ hạ tăng thêm lực đạo. Con ngươi nhuộm hồng, Mặc Thiền khẽ cười một tiếng. Nàng này cũng nhanh điên rồi. Nàng cái gì đều không nghĩ cố. Tô tội chưa bao giờ nợ bất luận kẻ nào. Nàng Mặc Thiền, trừ phụ mẫu gia nãi trưởng bối. Nàng không nợ Mặc Kinh Nam. Lỗ gia bệnh điên, quả nhiên cha truyền con nối. Mặc Kinh Nam, ngươi như thế tuấn mỹ. Trên giang hồ đều nói, ngươi bộ dáng này, cùng năm đó Lỗ gia thần tiên một loại tam công tử. Thật là có liều mạng a, nàng trao phúng. Lỗ gia tam công tử Lỗ Vạn Vân, Lỗ Vạn Sơn tam đệ, nghe nói từ nhỏ chán liền dẫn nhất điểm hồng. Được khen là lá tiên đồng hàng thế, quả nhiên dài thập phần tuấn mỹ. Chỉ tiếc, vị này tam công tử phong lưu phóng túng. Phóng túng, chỉ thích thông đồng phụ nữ đàng hoàng, nhìn đối phương yêu thượng hắn. Sau đó nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích đối phương cõng trượng phu cho người thông đồng. Công khai đem người bỏ xuống, lại cứ tay hắn đoạn cao siêu. Mỗi khi bị hắn đùa bỡn qua nữ tử đều không gần không trách hắn. Còn khóc ngày gạt lệ cảm giác mình quả thực không xứng. Được Lỗ Vạn Vân gặp Tô Vân Kiều. Hắn ngược lại là thật không nghĩ thông đồng nàng, là vô ý bị thương, vừa vặn bị Tô Vân Kiều cứu. Tô Vân Kiều chạy nạn mà đến khi đã muốn 8 tuổi. Nàng vốn là thư hương môn đệ nữ nhi, cho nên tâm cao khí ngạo, tuy rằng gả cho Kinh gia lão nhị, mặc dù đối với phương đối với nàng thiên y bách thuận. Nhưng nàng vẫn xem không hơn hắn, Lỗ Vạn Vân khí độ bất phàm như ngọc quân tử. Vật liệu may mặc cùng giơ tay nhấc chân vừa thấy cũng biết là nhà giàu nhân gia ra tới. Tô Vân Kiều liền động tâm tư, đưa tới cửa, Lỗ Vạn Vân đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, hai người còn chân thật vài phần tình ý. Sau này Tô Vân Kiều mang thai, nàng càng thêm không nghĩ tại Kinh gia đợi, liền muốn cùng Lỗ Vạn Vân đi. Vì thế, nàng đem Kinh gia bí mật nói cho Lỗ Vạn Vân, đối, Tô Vân Kiều. Chính là Kinh gia phản đồ, Lỗ Vạn Vân mặt ngoài đáp ứng, đẩy nói buổi tối nàng ra không được, hắn đi tiếp nàng lại sợ bị người phát hiện, liền giao cho nàng một bao mê, dược, muốn nàng cho Kinh gia mọi người đặt ở trong đồ ăn. Bởi vậy, đêm đó Kinh gia mọi người mới không hề phản kháng liền bị người dễ dàng giết sạch. Nhưng lại nói, Tô Vân Kiều cứ việc xem không hơn Kinh gia lão nhị. Được Kinh gia người đối với nàng là thật không sai. Của nàng đích xác đem Kinh gia nhị lão đích thân cha mẹ Simon sơ ai biết chính mình còn mang tình. Lang hài tử đâu, đối phương liền thông chi người tới giết mình người nhà. Tô Vân Kiều hận thấu Lỗ Vạn Vân. Sau này Lỗ Vạn Vân để tránh mang đứa nhỏ nàng bị Lỗ gia giết. Vụng trộm mang nàng đi, nàng liền âm thầm xuống tay đem thương còn chưa tốt Lỗ Vạn Vân giết đi. Nhìn từ điểm này, Tô Vân Kiều coi như quyết đoán dứt khoát, nàng giết Lỗ Vạn Vân, nhưng không nghĩ thế nhưng theo sau gặp gỡ đồng dạng đao tẩu một người khác. Kinh gia con nhỏ nhất, kinh lão thất khi đó làm việc mệt mỏi liền tại trong phòng nghỉ ngơi. Không có ăn ngày đó cơm chiều, cho nên tránh được một kiếp, nàng đối Kinh gia có thẹn với, lại hận Lỗ gia. Liền nói là Lỗ Vạn Vân nghĩ sàm sở nàng mới mang nàng rời đi. Bị nàng nhân cơ hội giết, Kinh lão thất tin nàng, mang theo nàng trốn đông trốn tây. Mấy tháng sau thật vất vả sinh ra hai tử, Tô Vân Kiều biết đứa nhỏ này là Lỗ gia, bị Kinh lão thất biết chắc mất mạng, ai ngờ Kinh lão thất chủ động đưa ra đưa hai tử đi địa phương an toàn. Nàng cũng liền thuận thế đáp ứng, sau nàng chủ động nghĩ kế. Nói trả thù Lỗ gia một loạt an bài, ngày đó nàng bị mang đi, Lỗ gia người trừ Lỗ Vạn Vân không ai gặp qua nàng. Từ nàng tiến vào Lỗ gia, lấy được tín nhiệm, sau đó sẽ giết chi, Tinh lão thất thập phần kính nể nàng, cùng nàng bố trí dưới mưu kế. Tô Vân Kiều lòng dạ ác độc, chân chân thực thực theo nhai thượng nhảy một hồi rừng ở trên cây. May mà đại phu nhân quả nhiên thiện tâm cứu nàng, chỉ là sau liền mất đi trưởng khống. Nàng dụ dỗ Lỗ Vạn Sơn đồng thời, nàng cũng hiểu được thẹn với Kinh gia. Chỉ có nàng biết, Kinh gia tuyệt hậu, cho nên, nàng tại gần trong thời gian, cùng Kinh lão thất lăn đến cùng nhau. Mà khi nàng mang thai sau, nàng bắt đầu chuyển biến. Nàng một phương diện nói cho Kinh lão thất đây đều là vì báo thù. Cải biến nguyên bản báo thù kế hoạch, đem chủ ý đánh vào đại phu nhân cùng Tô tội trên người. Nương làm cho các nàng cho Lỗ gia chuộc tội cớ, lợi dụng đối phương phối hợp, đem Tô tội trộm đi, đem đại phu nhân bức điên tù cấm, từ nay về sau chính mình thành Lỗ gia nữ chủ nhân. Về phương diện khác, nàng lại chân chân thực thực hận Lỗ gia, nàng đích xác muốn Lỗ gia chết, chưa bao giờ thay đổi qua, nhưng nàng lại mơ hồ tham luyến Lỗ gia phú quý. Nàng tại như vậy tốt đẹp trong hoàn cảnh sinh hoạt hai mươi mấy năm. Sống an nhàn sung sướng, là nàng qua đi chưa bao giờ hưởng thụ qua, cho nên nàng vẫn mâu thuẫn, căn bản không biết mình muốn cái gì. Đồng thời, làm Long Thần Trảm xuất hiện phệ chủ tình huống sau, nàng bắt đầu đầu óc choáng váng lo lắng hãi hùng, nhưng chính nàng đều không có thể xác định, hai tử rốt cuộc là ai. Hết chương.